Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 3, trong bụng đỏ búp bê 9. Ôn Quang Lương chỉ là tùy thời nghĩ đến thuận miệng nói. Cũng không có nghĩ qua nhiều, nhưng lại đưa tới Đỗ Nhược Lan chú ý. Ôn Tĩnh Hoa chỉ trích bạn trai, chẳng phải là cái gì. Chính là cái đồ biến thái. Trong lời nói mơ hồ để lộ ra mặt khác một tầng hàm nghĩa. Đỗ Nhược Lan ý thức được, Ôn Tĩnh Hoa nhưng thật ra là ám chỉ bạn trai có sinh lý phương diện vấn đề. Chỉ là trở ngại nói ra, đổi một loại phương thức biểu đạt. Đỗ Nhược Lan lập tức hỏi, cùng con gái của ngươi kết giao nam nhân kia tên gọi là gì? Là làm cái gì? Ôn Quang Lương toát ra mờ mịt. Ta chỉ biết là hắn họ Chu, làm cái gì không rõ lắm. Đỗ Nhược Lan cảm thấy thật đáng giận, càng buồn cười hơn. Thế mà còn có hồ đồ như vậy cha mẹ, liền con gái của mình kết giao 2 năm bạn trai kêu cái gì làm cái gì cũng không biết. Ta giống như gặp qua nam nhân kia. Ôn Tĩnh Hoa biểu ca Mã Phong bỗng nhiên xen vào. Năm ngoái Tết Trung Thu ta đến xem đại di. Thuận đường mang theo 2 hộp bánh trung thu đưa đến Tĩnh Hoa đơn vị. Trông thấy nàng cùng một nam nhân cùng một chỗ. Nàng giới thiệu kia là nàng bằng hữu. Ta nhớ được liền họ Chu. Gọi Chu cái gì? Chu Khắc Bình vẫn là Chu Khắc Bân. Ta không có nhớ rõ ràng. Đại khái là cái tên này. Ngươi cùng hắn nói chuyện qua sao? Không có. Hắn liền hướng ta gật gật đầu. Thờ ơ lãnh đạm. Hắn là làm việc gì ngươi biết không? Cái này biểu muội không có nói với ta. Mã Phong cơ linh đi vài vòng con mắt, lại gần hỏi, ngài quan tâm người này như vậy, là ngài cảm thấy hắn là sát hại muội muội ta hung thủ sao? Hiện tại còn khó nói, chúng ta cần tiến một bước điều tra. Bất quá ta còn muốn hỏi cái vấn đề, các ngươi mới vừa nói Ôn Tĩnh Hoa không thường thường ở tại nơi này. Kia nàng bình thường đều ở chỗ nào? Mình thuê phòng ở sao? Ôn Quang Lương nói, nàng thuê phòng ở, cách chúng ta chỗ này không xa. Ta đi qua 2 lần, Ôn Tĩnh Hoa thuê chỗ ở là một chỗ dọn trở lại lâu. Khoảng cách cha mẹ phòng ở cũ đi bộ không đến 20 phút. Dưới lầu có cái cỡ nhỏ lộ thiên thị trường. Đỗ Nhược Lan tìm đến chủ thuê nhà đem cửa mở ra. Bên trong là cái một phòng ngủ một phòng khách nước trong phòng. Chỉ có một ít hàng ngày giản dịch gia cỗ. Chỉ nhìn những này bài trí. Không có chút nào cá tính. Thậm chí nhìn không ra ở người ở chỗ này là nam hay là nữ. Có thể nghĩ Ôn Tĩnh Hoa là cái 10 phần đơn giản người. Dạng này người có thể có chỗ nào hấp dẫn hung thủ xuống tay với nàng đâu. Đỗ Nhược Lan để Nhâm Cường cùng Cao Ngạn Bân chia ra tìm kiếm. Nhìn xem có hay không có thể cung cấp manh mối đồ vật. Bởi vì nội thất không nhiều, tìm ra được không quá phiền phức. Đỗ Nhược Lan đi vào phòng vệ sinh, tắm gội, rửa mặt bồn cùng bồn cầu tự hoại liên tiếp. Lộ ra có chút co quắp, nàng đưa ánh mắt ném rơi vào đưa vật trên kệ. Từng cái cầm lấy dầu gội bình. Xà bông thơm, rửa mặt sữa nhìn, rửa mặt sữa có 2 bình, trong đó một bình màu đậm viết nam sĩ sử dụng. Tiếp tục tìm kiếm, dần dần phát hiện càng nhiều nam nhân sử dụng qua vết tích. Như là cỡ lớn nhựa plastic dép lê, dao cạo râu còn có BCS vân vân. Cái này nam nhân sẽ không phải là Ôn Tĩnh Hoa cái kia họ Chu bạn trai đâu. Đỗ Nhược Lan trong lòng vẽ lấy dấu chấm hỏi. Đội trưởng, ta tại một kiện trong túi quần áo tìm được một cái điện thoại di động. Nhâm Cường đi tới báo cáo. Lấy ra ta nhìn, Đỗ Nhược Lan tiếp nhận điện thoại. Điều ra, người liên hệ, danh sách, tìm kiếm họ Chu tên người. Trong danh sách chỉ có một cái gọi là Chu Chu, người. Đỗ Nhược Lan nghĩ cái này hẳn không phải là tên thật. Càng giống là biệt danh, nàng lại lật ra tin nhắn cùng trò chuyện ghi chép, phát hiện tin nhắn cơ hồ đều bị thủ tiêu. Chỉ có 3 ngày trước thu được 4 cái tin nhắn, Nội dung rất đơn giản. Ý tứ nói hùa, ban đêm ta đi đón ngươi đi. Là ta không đúng, đừng nóng giận, đừng có đùa tiểu hài tử tính khí có được hay không? Ta lại không phải cố ý, gọi điện thoại cũng không tiếp, cũng không biết ngươi hiện tại ở đâu. Mau trả lời ta, đến cùng được hay không? Cho thống khoái lời nói được hay không? Chớ chọc ta được hay không? Nhất định phải như thế sao? Gửi thư tín người chính là cái này gọi, chu chu, người. Đỗ Nhược Lan lật đến trò chuyện ghi chép. Tại gần nhất hai ngày này, cũng chính là Đỗ Nhược Lan ngộ hại hai ngày này. Cái này, chu chu, cho nàng đánh 40 mấy điện thoại. Thế nhưng là Ôn Tĩnh Hoa một cái đều không có nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.